Giai thoại Bình Yên Phục Kinh Sơ, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng nhanh chóng trôi qua, có một chuyến công tác ngắn nên cần về Nghi Đồng một chuyến. Thôi An Tĩnh xin nghỉ một ngày để quay về hiện tại, nhiệt độ ở Nghi Đồng cao nhất chỉ khoảng 10, gió lạnh như thấm cồn lên da thịt, khiến người ta không khỏi run rẩy. Thôi An Tĩnh mặc một bộ váy dài màu trắng, đi đôi giày cao gót 10 phân, cố gắng chịu đựng trong suốt một giờ liền. Sau khi sự kiện kết thúc, cô phát hiện cánh tay đã bị lạnh tới mức nổi đầy da gà. Tạ Câu Nguyệt vội vàng choàng chiếc chăn lên người cô, rồi đưa cô rời đi từ thang máy phía sau. Phía sau vẫn còn các fan không ngừng gọi lớn tên Thôi An Tĩnh. Trong thang máy, Tạ Câu Nguyệt cho cô xem nội dung trong điện thoại. Trung tâm thương mại thông báo sự kiện lần này là 500 người, nhưng hôm nay số lượng người đến vượt xa con số đó. An Tĩnh, cô nổi tiếng thật đấy. Thôi An Tĩnh lạnh tới mức món tay run lên. Vừa hít mũi vừa nắm chặt cái chăn, nghe đến đây, cô cười nhẹ. Hôm nay trung tâm thương mại vốn dĩ đã có rất nhiều hoạt động, không phải tất cả mọi người đều đến vì tôi. Nhưng mọi người đều sẵn lòng dừng chân ngắm cô, điều này nói lên rằng độ phủ sóng toàn quốc của cô vẫn rất cao. Thôi An Tĩnh cong môi cười nhẹ, không nói gì. 2 năm trước những bộ phim cô đóng đều bị xếp xó không được phát sóng, làm gì có cái gọi là độ phủ sóng toàn quốc chứ? Tạ Câu Nguyệt nói vậy chỉ là muốn động viên cô thôi. Tạ Câu Nguyệt nhớ lại ngày Cố Minh bảo cô đi dẫn dắt Thôi An Tĩnh. Cô ấy cũng đã mất rất nhiều thời gian để tra cứu thông tin về cô. Khi Thôi An Tĩnh mới bước chân vào giới giải trí, cô dựa vào điều kiện của bản thân để giành được vai nữ ba trong một bộ phim truyền hình, thuận lợi bước chân vào cánh cửa lớn của showbiz. Đúng vậy, điều kiện ngoại hình của cô không tồi, có thiên phú về diễn xuất. Cùng với sự phát sóng của bộ phim mà thu hút được sự chú ý, sau đó những kịch bản tìm đến cô đều rất ổn. Cô bắt đầu những ngày tháng miệt mài không ngừng nghỉ trong các đoàn phim. Từ vai nữ ba ban đầu đến vai nữ chính, chỉ vài bộ phim, cô đã hoàn toàn khắc sâu cái tên Thôi An Tĩnh vào tâm trí khán giả. Nhưng ngay vào năm thứ ba khi cô có triển vọng gia nhập hàng ngũ những nữ diễn viên còn trẻ tuổi nhưng có nhiều thành tích trong diễn xuất, chỉ trong một đêm, cô như thể chưa từng bước chân vào giới giải trí. Biến mất không dấu vết. Một năm sau, chính là bây giờ, cô mới xuất hiện trở lại trong tầm mắt công chúng. 2 năm nỗ lực chỉ được gói gọn trong vài dòng giới thiệu ngắn gọn, ai biết được trong đó chứa đựng biết bao khó nhọc. Trong một năm nay cô đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội, để mà tới nỗi Thôi An Tĩnh của hiện tại, trên người không còn chút tự tin nào, hào quang đều bị cô giấu kín. Không ai biết đã có chuyện gì xảy ra với cô, Tạ Công Nguyệt nói, An Tĩnh. Cô nên tự tin hơn, cô có thực lực để tự tin. Dù là về ngoại hình hay năng lực, Thôi An Tĩnh khẽ gật đầu. Tôi biết rồi, Tạ Câu Nguyệt lặng lẽ thở dài, hy vọng là cô thật sự hiểu được điều đó. Đến tầng hầm đỗ xe, cả hai chui vào xe, trong xe đã bật sẵn máy sưởi. Thôi An Tĩnh như thể cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cả ngày mệt mỏi. Sau khi lên xe, cô nhắm mắt nghỉ ngơi. Mơ màng nghe thấy Tạ Câu Nguyệt nhận một cuộc điện thoại. Đang lúc sắp ngủ, vai bị ai đó lay nhẹ. An Tĩnh, Thôi An Tĩnh mở mắt, cứ nghĩ là đã đến nơi, bắt đầu tìm chiếc điện thoại, lại phát hiện nó nằm ngay trên tay mình, cô thở phào. Đến rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Công Nguyệt thấy vậy lập tức bật cười. Không phải, anh trai tôi đến tìm chúng ta, có muốn đi ăn một bữa không? Cơn buồn ngủ của Thôi An Tĩnh tan đi hơn nửa. Hả, Tạ Công Nguyệt giải thích. Mẹ tôi biết hôm nay tôi về Nghi Đồng, đặc biệt làm cho tôi một ít thịt bò khô, không phải là chuyến bay buổi tối sao, bà sợ tôi đi lại lại vất vả, nên nhờ anh trai tôi mang đến. Vậy sao, Thôi An Tĩnh nghĩ ngợi, tôi cho cô nghỉ nửa ngày mai hãy về Hương Lâm. Tạ Công Nguyệt đau đầu, ý tôi không phải như vậy, ý tôi là cô có muốn đi cùng chúng tôi không? Thôi An Tĩnh khó xử, chắc tôi không đi đâu, đi, đâu phải người lạ gì. Nửa tháng trước, Tạ Câu Nguyệt lập nhóm chat 3 người, kết thúc bằng một câu. Xin chào, của Thôi An Tĩnh, đúng vậy, anh không trả lời cô. Sau đó, Tạ Câu Nguyệt thỉnh thoảng có gửi tin nhắn vào nhóm, anh cũng không trả lời. Cô nghĩ, nếu không phải vì Tạ Câu Nguyệt là em gái anh, có lẽ anh đã rời nhóm từ lâu rồi. Nghĩ đến đây, Thôi An Tĩnh có chút ngại ngùng, là cô đã cho người ta leo cây trước, vẫn là từ chối thì tốt hơn. Hai anh em lâu ngày không gặp, tôi không đi làm phiền nữa, cô cứ đi, tôi về nhà một chuyến. Tạ Công Nguyệt thấy kéo không được, cũng không miễn cưỡng, cô ấy thở dài. Ừm, vậy cũng được. Bác Tài, đi ngang đường Phong Lâm thì dừng lại một chút. 6 giờ chiều ở Nghi Đồng không có ánh hoàng hôn rực rỡ như mọi khi. Thôi An Tĩnh dựa vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài, hoàn toàn không thấy buồn ngủ chút nào. Rất nhanh, cô cảm nhận được tốc độ xe từ từ giảm dần và dừng lại ở một ngã tư. Tiếng mở cửa và bước ra của Tạ Câu Nguyệt vọng vào, cô quay đầu lại nhìn, cửa xe đã đóng lại. Cô nghe thấy Tạ Câu Nguyệt gọi anh trai từ bên ngoài. Thôi An Tĩnh khẽ mím môi, định bảo tài xế lái xe tiếp, thì cửa sổ xe bị gõ 2 cái. Cô hạ cửa sổ xuống nhưng không thấy Tạ Hành Ngôn. Anh trai của cô chưa đến sao? Lẽ nào cô vừa nghe nhầm? Tạ Câu Nguyệt lắc đầu. Không phải, anh ấy đi lấy đồ cho cô đó. Hả? Thôi An Tĩnh ngẩn ra, nghi ngờ mình nghe nhầm, lập tức ngồi thẳng lưng. Lấy đồ gì cho tôi? Tôi không để quên gì ở chỗ anh ấy. Đâu nhỉ, cô có thói hay quên, nói đến chính mình cũng không tự tin, nhìn Tạ Câu Nguyệt với vẻ không hiểu. Cho đến khi hình bóng kia xuất hiện từ xa, Thôi An Tĩnh ngẩng lên nhìn, người đó có mái tóc đen, rủ xuống trán, vẻ mặt lạnh lùng, mặc sơ mi trắng và áo khoác nâu, vóc dáng cao gầy, tay cầm một hộp giống như hộp quà, trong đêm lạnh kéo dài thành một cái bóng dài. Thôi An Tĩnh lập tức im lặng, Tạ Hành Ngôn bước đến, không nói nhiều lời, đưa món đồ cầm trên tay qua cửa sổ xe cho Thôi An Tĩnh. Tôi mang cho em một hộp thịt bò khô. Giọng nói của anh hòa cùng gió thổi vào trong xe. Thôi An Tĩnh bất ngờ, như cầm phải củ khoai tây nóng, cô theo bản năng nhìn về phía Tạ Câu Nguyệt. Tạ Câu Nguyệt bị phản ứng của cô làm cho vừa buồn cười vừa khó xử. Không có gì đâu, mẹ tôi luôn làm những món ăn vặt nhỏ nhỏ, bảo tôi chia cho đồng nghiệp, không sao đâu, cô cứ nhận đi, vừa lúc thử tay nghề của bà ấy. Mặt hộp quà chạm vào đầu ngón tay của cô cúi đầu. Thế thì ngại quá. Không có gì phải ngại cả. Cô không cùng chúng tôi ăn cơm thật à? Tạ Câu Nguyệt lại hỏi. Nếu là một phút trước, Thôi An Tĩnh có thể vẫn kiên quyết từ chối. Nhưng bây giờ, khi cô đã nhận được món quà từ mẹ người ta, nếu không đi thì có vẻ như rất không biết điều. Đợi tôi một chút, Thôi An Tĩnh bảo tài xế xuống xe trước rồi nói với bọn họ. Tôi đóng cửa sổ thay đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Câu Nguyệt không nói nhiều lời. Kéo Tạ Hành Ngôn lùi ra xa 5 mét. Ánh sáng trên trần xe cũng bị tắt, Tạ Câu Nguyệt nói. Anh bỏ lỡ cảnh nghệ sĩ nhà em mặc váy ra hội rồi, thật sự rất đẹp. Tạ Hành Ngôn đưa lưng về phía gió, môi mỏng hé mở. Không hứng thú, Tạ Câu Nguyệt cắt đứt lời. Không có mắt nhìn, Tạ Hành Ngôn lười đáp lại. Anh đứng thẳng, gió lạnh lướt qua áo khoác, ánh mắt anh lặng lẽ. Tạ Câu Nguyệt hỏi anh. Tại sao anh không chịu dạy nghệ sĩ nhà em học tiếng Pháp? Anh cũng biết là không tốn bao nhiêu thời gian của anh mà. Tạ Hành Ngôn liếc cô ấy một cái. Tùy tâm trạng, Thôi An Tĩnh thay xong đồ, giao phó tài xế rồi cùng Tạ Câu Nguyệt lên xe của Tạ Hành Ngôn. Cô vẫn ngồi ở ghế phụ lái. Bữa ăn trải qua rất thoải mái. Tạ Hành Ngôn đã đặt trước bàn 4 người nên không cần xếp hàng. Khung cảnh đẹp, không khí dùng bữa tốt, còn có thể thưởng thức saxophone. Sau bữa ăn, Thôi An Tĩnh nhân lúc vào nhà vệ sinh lén thanh toán hóa đơn, hóa ra bữa ăn này mất đến gần 2.000 nhân dân tệ. Khi quay lại nhà hàng, cô phát hiện Tạ Câu Nguyệt không còn ở chỗ ngồi, đoán có thể là cô ấy đi vệ sinh. Thôi An Tĩnh đang suy nghĩ có nên vào nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm hay không thì lúc này Tạ Hành Ngôn đang quay lưng về phía cô cũng quay lại. Bị bắt gặp ngay lập tức, lúc này Thôi An Tĩnh như bị nhốt trong một cái khung, không biết nên đi hay ở lại. Nếu vào nhà vệ sinh, có phải sẽ quá cố ý không? Sau một hồi do dự, cuối cùng cô chọn cách không quá cố ý, từ từ bước tới. Tạ Hành Ngôn dường như không có ý định buông tha cho cô, đến khi cô ngồi xuống, anh cũng không vội vã mà tiếp tục nhìn cô. Không biết là do cô cảm thấy có lỗi hay anh thật sự có suy nghĩ đó, từ ánh mắt của anh cô đọc ra được 2 chữ, giải thích, anh có vẻ biết cô vừa làm gì. Cái đó... Thôi An Tĩnh có phần vụng về gãi mi mắt, bữa ăn này không tính vào đâu. Tạ Hành Ngôn tiếp tục nhìn cô, như đang chờ đợi điều gì đó tiếp theo. Thôi An Tĩnh dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tôi nhớ bữa ăn của anh, không quên đâu, đợi tôi xong việc rồi. Vốn dĩ cô định nói, đợi tôi xong việc sẽ mời anh ăn bữa khác. Nhưng khi chạm vào ánh mắt anh, không hiểu sao cô lại cảm thấy có chút ngại ngùng, không nói được. Chọc giận Cố Minh rồi. có lẽ sau này những việc như thế này sẽ thường xuyên xảy ra. Câu nói vừa đến bên miệng, bỗng dưng cô lại nghĩ đến một chuyện khác. Cô dè dặt hỏi, anh, hôm đó có đợi tôi không? Giọng của Tạ Hành Ngôn đều đều như mọi khi. Không có, vậy thì tốt, cô nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, cảm giác tội lỗi giảm đi rất nhiều. Cô giải thích, hôm đó công ty đột nhiên giao cho tôi một chương trình truyền hình. Tôi và Câu Nguyệt cũng chỉ biết trước mười mấy tiếng, tối hôm đó đã bay đến Gia Nghi. Tôi không có thông tin liên lạc của anh, nên không thể kịp thời nói cho anh. Nói xong, cô cảm thấy có điều gì đó không đúng, trong chốc lát không biết vấn đề nằm ở đâu. Cô tiếp tục nói, là lỗi của tôi, là tôi không tìm cơ hội giải thích rõ với anh, hy vọng anh đừng để tâm. Khi kết thúc câu nói, cô cúi đầu, không dám nhìn anh. Thật sự xin lỗi, bao giờ em đi Pháp? Tạ Hành Ngôn hỏi, thôi an tĩnh cúi đầu trả lời, có lẽ là sau khi bộ phim này kết thúc, có thể là khoảng nửa tháng nữa. Còn cần học tiếng Pháp nữa không? Thôi an tĩnh ngẩng đầu nhìn anh, nhất thời không phản ứng kịp. Tạ Hành Ngôn lại hỏi, cần không? Thôi an tĩnh chớp chớp mắt, cuối cùng cũng phản ứng kịp, sợ anh đổi ý nên vội vàng trả lời. Cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nào em có thời gian? Vào buổi tối. Thôi an tĩnh mở miệng, thử hỏi, buổi tối anh có bị bất tiện không? Nếu không tiện, tôi có thể. Câu chưa dứt đã bị Tạ Hành Ngôn cắt ngang. Có thể, nhưng đôi khi tôi phải quay phim đêm, sợ anh hiểu nhầm. Thôi an tĩnh vội vàng bổ sung. Ý tôi là, anh không cần phải đợi tôi. Tạ Hành Ngôn gật đầu. Cảm ơn anh. Thôi an tĩnh mỉm cười. Yên tâm, tôi sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của anh đâu. Khả năng học ngôn ngữ của tôi khá tốt. Nghe đến đây, Tạ Hành Ngôn hiếm khi tỏ ra chút hứng thú. Thôi an tĩnh nháy mắt một cách tinh nghịch. Ré sô lê, cô từ từ phát âm từ đó. Vừa học trên mạng mấy hôm trước, không ngờ lại có cơ hội sử dụng ngay lúc này. Cô có chút đắc ý hỏi. Thế nào, được không? Giọng người Nam Giang khi nói chuyện pha chút mềm mại của người Ngô ở Tô Châu. Khi cô nói tiếng Pháp, giống như có những sợi lông nhỏ nhẹ nhàng lướt qua tai. Giọng người Ngô ở Tô Châu. U Nong Doan Yêu. Giọng Ngô do người vùng Giang Tô, Tô Châu nói. Phương ngữ Tô Châu, đặc trưng là nhẹ nhàng dịu dàng mềm mại. Tạ Hành Ngôn nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà La Hán quả. Rất tốt. Sau đó anh đặt ly trà xuống, ngón tay gõ hai cái lên bàn, có phần nghiêm túc như trong lớp học. Nhưng, đừng nghĩ qua loa cho có. Ồ, cách chương.